Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3, tác giả August Marque, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Không còn bạn bè, không còn tình yêu, Esper nghĩ điều đó ắt phải đến. Người này không giúp mình giữ người kia, mình đã có hai hạnh phúc riêng lẻ. Điều thật lạ lùng, hai thiên sét của mình đang lúc đã chiếm lấy mình. Không còn gì nữa trong kiếp sống được bài trí phong phú mới hôm qua đây thôi. Mình đưa mắt nhìn về hướng nào, mình cũng chỉ thấy điêu tàn sụp đổ. Ôi Gabriel, người bạn dịu hiền cao quý, ít ra mình cũng còn nguồn nước mắt để khóc nàng. Nàng mất trong thời xuân sắc rực rỡ, không một vết nhơ, không một lời trách móc. Chàng dừng lại, chực bị cơn bão cuồng nộ quất vào đầu và vào tim. Hãy đáng mặt Nam Nhi, như những người an ủi nói, có nghĩa là hãy mạnh mẽ. Một trang Nam Nhi phải mạnh mẽ chăng? Có lẽ nào chỉ biết lý lẽ, can đảm phải chăng là thiếu linh hồn và hồi ức? Mình đã yêu Gabriel, mình đã yêu Ponty, một người ở tận cùng mọi suy nghĩ của mình. Nàng đi theo mỗi nhịp đập của con tim mình. Điều ấy không trôi đi từ khi mình đang biết nàng. Từng giây từng phút hoài niệm của nàng đều chạm tới như một nhát búa, dây tơ dang dọng từ đầu đến chân như một người máy bằng đồng. Từ nay tơ đồng đã đứt, người máy không hoạt động nữa chăng? Ponty, người bạn đường đáng yêu của đôi mắt quyền, ngời sáng và chân thành, hàm răng trắng luôn đói bụng, người bạn tử tế đã yêu thương mình và nét dí dỏm đã bao phen khiến cho mình cười. Cậu ấy cũng tiêu đời vì mình sẽ không gặp lại cậu ấy nữa. Đó là lỗi của tình yêu nghiệt ngã này, ít quan tâm hơn đến việc che giấu đời mình. Mình có thể biến Ponty thành người tâm phúc, lúc ấy cậu ta có thể hiểu bằng chứng một bức thư để được Henriette tôn trọng đối với mình quý giá đến mức nào, và bức thư khiến cô ta phải ngờ vực bản thân. Và hôm nay chắc mình vẫn còn tin ở Ponty, và mình sẽ không thốt ra những lời cay đắng đốt cháy như một thứ nọc độc ăn mòn đến vết tích sao chót của một tình bạn 10 năm. Nhưng không, đó là tiền định, hy vọng mọi thứ, mất hết mọi thứ, đó là định mệnh của mình. Tên mình thật ác ám, nó mang lại xui rủi cho đời mình. Esperance, mãi hy vọng, tại sao người ta không gọi ngay mình là tuyệt vọng? Ôi mẹ ơi, xin lỗi. Khi nói thế, chàng trai quỳ gối xuống bàn thờ Chúa, và mẹ chàng, trong lòng nỗi yên tĩnh hạnh phúc, chàng ra ném xuống mặt đất một ánh mắt pha trộn cay đắng khi thấy đứa con trai yêu quý đang chống chọi với cơn hấp hối của một nỗi đau không thuốc chữa. Chương 19. Nhà Antra và những mánh khóe. Nhà vua đi dạo Saint-Germain trong khu trồng hoa. Ngài cầm giấy tờ trên tay và có vẻ đọc chúng rất chăm chú. Những công việc giả giờ này chỉ là một động tác giả nhằm đánh lừa mắt của những ai có thể quan sát nhà vua từ các cửa sổ lâu đài. Henri không đọc, ngài cũng không nghiên cứu. Ngài trò chuyện với Lavarenne đang bước đi cùng hàng với ngài ở bên trái, và khiêm tốn cụp mắt xuống, không mất một lời nào của nhà vua, và trả lời ngài mà người ta không bao giờ có thể đoán có một cuộc đối thoại giữa hai mái đầu cách xa nhau như thế. Dạ Khanh nói rằng nàng Henriette đáng thương, khỏe hơn rồi chứ? Nhà vua nói và xoay một tờ giấy. Dân tâu bệ hạ, nàng bị tấn công rất gay go, thần đã ngỡ rằng nàng chết mất. Thật đáng tiếc, không có một nữ thủy thần nào đẹp hơn thế ở trong cung đình của ta, và nỗi phiền muộn đã tàn phá nàng à. Có điều gì đó tâu bệ hạ, một người yêu ngài điên cuồng và biết cuộc hôn nhân sắp tới của ngài với một người khác. Người ta đã thuật lại điều gì cho ta về cảnh tượng đáng sợ đã đánh thức trong đêm mọi dân cư ở khu phố của nàng? Một cảnh tượng, Lavarenne nói với vẻ ngây thơ, vì nhà vua liên tưởng đến câu chuyện lừng danh của bức thư bị lấy lại. Và quan trọng đối với người bảo vệ gia đình Athai là phải xoay chuyển hoàn toàn những ý tưởng hoặc những ngờ vực của nhà vua. Phải, những tiếng kêu la, đe dọa, rốt cuộc là một vụ ồn ào. Người ta đã thấy bố Antrai mặc áo ngủ, cầm rìu trên tay. Người ta thốt lên chữ thư. Giờ đây ta biết điều mà hoàng thượng muốn nói. Thật vậy, liên quan đến một bức thư màu xám. Hoàng thượng đã được thông tin rất đúng. Lavarenne nói đầy thán phục kiểu gia nhân. Cảnh sát mới giỏi làm sao? Kha giỏi, Lavarenne, kha giỏi. Bức thư đó là gì vậy? Đây là sự thật tâu bệ hạ. Tiểu thư đang ta viết cho ngài một cách say đắm như thường lệ. Người cha đã xuất hiện và lấy bức thư. Ông ta muốn giết con gái. À, chưa tôi. Nàng suýt chết vì quá tốt và vì phiền muộn. Thế tên An Thai là một tên mang rợ sao? Tâu bệ hạ, ông ta bảo vệ danh dự của mình. Những ông bố và những người chồng nghi ngờ ngài một cách thật nguy hiểm. Ngài chỉ cần lộ diện để cho họ hài lòng. Và kết quả ra sao? Henri được dê vuốt tận đáy lòng, hỏi dù ngài quá sáng suốt nên không để lộ ra. Ồ, những sự kiện kinh khiếp đe dọa vào tu viện, bỏ tù. Nhưng Arizé thật dũng cảm, nàng không tự vệ sao? Hết sức có thể, nhưng tìm cách để thắng cha mình thì... Ta biết ai đã đạt đến điều đó. Những cô gái đó tâu bệ hạ, ngó ngài làm hậu thuẫn. Chỉ cần ngài chìa tay ra cho cô tiểu thư đáng thương, nàng sẽ có sức được lay động cả thế giới. Đó là nguồn gốc nỗi buồn của nàng. Nàng cảm thấy mình bị bỏ rơi. Hãy coi chừng nhà vua nói ở ngã rẽ của lối đi. Khanh đừng đến gần quá, hãy đi sau một chút. Ta thấy đằng kia những cánh rèm đang lay động. Người ta đang nhìn chúng ta. La Varenne thắt lại dây dài. Đó là một phụ nữ gây cho ta nhiều điều đau lòng. Nhà vua nói tiếp. Sự chinh phục cũng đáng công lắm tâu bệ hạ. Đừng để một cô gái xinh đẹp như ấy chết vì đau đớn. Hoàng thượng không thể biết sắc đẹp ấy hoàn hảo đến mức nào đâu. Làm sao đây? Một chút giúp đỡ. Người cha là kẻ thô lỗ. Và ta muốn hòa bình đã có đủ những ông bố như thế rồi. Ông ta chỉ yêu cầu được bịt mắt, hay bịt mắt ông ta. Ta đã cho ông ta đủ nhiều rồi. Ta muốn tự tử để mà cho ông ta. Với một người ít thực tế đến thế, tàu bệ hạ, thề mà lúng túng. Ông ấy đau đớn. Cô tiểu thư tội nghiệp hôm qua còn nói rằng nhà vua không xét đoán xứng đáng, cần có chút hy sinh. Vì nếu ngài muốn, tôi sẽ có ngay từ ngày mai nhiều tự do hơn để tuân lời theo khuynh hướng của con tim mình. Ê, ta sẽ hy sinh. Nhưng hy sinh gì? Gia đình An Thai qua tham lam. Như những người nghèo, tâu bệ hạ. Nếu chỉ cần tiền thì người ta có thể tìm được chút ít. Ta làm việc nhiều cho dân chúng. Và trong lương tâm, ta nghĩ cô quyền giải khuây một cách lương thiện. Đây đó, chẳng bao lâu ta sẽ kiếm đủ tiền. Ở Pháp chẳng phải là nhà vua là tất cả sao? Người hầu một xác đất nói. Ngài áy náy về tài sản của mình sao, tâu bệ hạ? Cô gái đáng thương này chắc rất đau khổ khi bị mặc cả. La Varenne à, nàng đau khổ như một thánh tử đạo, cho nên nàng nói với thần rằng nhà vua chỉ có vẻ muốn đối xử với tôi như một tiểu thư, mong sao ngài hứa với tôi để mà vì thế chúa lòng lành một thư vững bền trong tình âu yếm của ngài. Dễ thôi, phải hứa, đó là thật, một lời hứa. La Varenne vẫn câm nín. Ta không giả sử nàng chờ một lời hứa hôn nhân, vì ta sẽ kết hôn với nữ quận công de Beaufort. La Varenne bật cười lặng lẽ và nhà vua bắt gặp nụ cười thoáng quái. Tại sao khanh cười? Ngài nói, vì hoàng thượng tế nhị một cách vô ích, luôn lại làm trái lại điều cần phải làm để thành công nhanh chóng. Ta không hiểu, có phải nhà vua của thần cho phép thần nói ra suy nghĩ của mình? Nói đi, nhà An Thai hoài công và nếu phải thú nhận mọi thứ thì rất tham lam. Ta nghĩ vậy, vậy nên họ giày vò cô con gái đáng thương vì cô ấy không làm cho lòng kiêu hãnh và keo kiệt của họ thỏa mãn. Tính keo kiệt, người ta có thể cho nó ăn nói mà không bị phá sản. Ta hy vọng vậy, lòng kiêu hãnh cũng vậy, tâu bệ hạ. Một ví dụ, phu nhân nữ quận công tin rằng nhà vua sẽ cưới bà, không phải thật vậy sao? Chắc chắn rồi, và nàng có lý. Bà ấy có lý, tốt. Tuy nhiên hoàng thượng đã kết hôn rồi, vậy nữ quận công phải tin rằng hoàng thượng có thể chờ cắt đứt cuộc hôn nhân thứ nhất. Tại sao gia đình An Thai, nếu hoàng thượng hứa cưới con gái của họ, lại không tin như phu nhân nữ quận công? Trước tiên ta sẽ không hứa với họ. Hãy coi một ông vua nước Pháp là một kẻ vô lại như khanh, La Varenne sao? Lời hứa là lời hứa, Fouquet. Vua là vua, La Varenne cúi gập lưng. Có nhiều lời hứa vẫn là lời hứa, y thì thào. Ôi, nếu họ hài lòng một cách tốt đẹp, Henri nói vui thích, thì chuyện này có thể được. Nhưng tâu bệ hạ, thêm một lần nữa không liên quan đến họ. Họ là những người phải lường gạt, đó là những người phải đánh. Hãy lừa họ, đánh họ, ngài sẽ tìm được những thái độ dị tha. Những cô tiểu thư tội nghiệp, hãy giúp nàng tâu bệ hạ, hoặc hoàn toàn bỏ rơi nàng để mặc nàng chết trong đau đớn. Nàng sẽ đau đớn ít hơn là bị gia đình hành hạ. Cầu Chúa vui lòng đừng cho một sinh linh hoàn hảo như thế chết vì sự vô nhân của ta. Giả vờ cứu giúp vậy thôi, để nàng có đối với những kẻ hành hạ mình một ly lẽ bên ngoài để hành động. Một lời hứa với nàng là cứu rỗi nàng, là tự do đối với nàng, là quyền được bay trong cánh tay nhà vua của nàng. Khi sau này cần cắt đứt với cha mẹ nàng, nàng sẽ giúp hoàng thượng cười vào mũi họ và làm cho họ dỡ nợ. Càng tốt hơn khi nợ không thể trả, vì hoàng thượng sẽ kết hôn với người khác. Không phải là ngốc lắm, Henry nói và mơ mộng, và sẽ cực kỳ từ bi tâu bệ hạ, không tính đến những mối lợi. Fouquet, nếu Khanh nói về điều đó, Khanh sẽ tước bỏ sự xứng đáng vì lòng từ bi của ta. Nhà vua đáp với giọng điệu dữ cợt mà ngài sử dụng trong mọi chuyện, mà thật ra trong lòng ngài rất coi trọng. Thần có thể đi rót một ít thuốc cao vào những vết thương của cô gái đẹp si tình này. Tâu bệ hạ, nàng có thể ngất đi vì vui mừng. Đừng có nói quá nhé. Đó là nàng sẽ dấn thân nhanh chóng và ngài sẽ thấy nàng nhiệt tình biết bao. Cút đi đồ dụ dỗ và cút đi cho nhanh. Vì ta thấy Rosny đã vào bồn hoa. Ai tháp tùng ông ta? Ta nhìn kém. Ông James tâu bệ hạ. Và đằng kia trên bãi đất cao có ông Crillon đang nói chuyện với một vệ binh. Người tháp tùng nghiêm khắc, hãy coi chừng tay của ông ta. Nhà vua nói và lại lật thư tín một cách tích cực hơn bao giờ hết. La Varenne luồn lách như một con chồn qua các bụi rậm và bụi hoa trắng. Henri không giả giờ để cho Rosny đến gần. Ông này đếm từng bước trong cùng một lối đi với nhà vua. Ông bộ trưởng đương nhiên có vẻ lo lắng và nghiêm khắc. Ông là một trong những người làm các nàng duyên lo sợ, như Plato nói. Nhưng ngày hôm đó, Rosny mang trên mặt một làn da kem u ám đập vào mắt nhà vua ngay khi thoạt liếc nhìn. Henri kêu lên vui vẻ, Khanh đến làm sứ giả báo tang bạn của chúng ta. Có gì mới? Tiền trong ngân khố của ta biến thành lá cây như trong chuyện cổ tích Ả Rập chăng? Không, tâu bệ hạ, tiền của hoàng thượng vẫn giữ nguyên giá trị và đang tăng lên, tạ ơn Chúa mỗi ngày. Thần tự cho phép mình đến để quay rối nhà vua để có một câu trả lời khẳng định. Về vấn đề gì Rosny? Về sự kiện lớn này, ông bộ trưởng thở dài nói, cuộc hôn nhân của ta, Khanh luôn quay trở lại đó, Khanh không bao giờ quên sao? Không bao giờ, tâu bệ hạ, người đạo tin lành nghiêm nghị nói tiếp, phải quen thôi anh bạn. Nếu không, Khanh sẽ không bao giờ quên khi thấy ta hạnh phúc. Rosny vẫn bất động, thần mơ có một cuộc liên hôn khác cho hoàng thượng. Cuối cùng ông nói, một cuộc liên hôn giàu có và vĩ đại. Chà, sự giàu có của một người là sự hài lòng. Một người thì đúng, nhưng một ông vua, bạn thân, ta đã lặp lại với Khanh đến no sai những lập luận của ta về hôn nhân. Ta sẽ nói thêm rằng hôm nay nó trở thành cần thiết. Mọi người đều nói thế, giá chỉ có sự cần thiết. Đủ rồi Rosny, Khanh đừng ép buộc ta. Khanh không thể chống lại cuộc hôn nhân này mà không xúc phạm nữ quận công de Beaufort. Không, Sully nhanh nhảo nói, không phải là cô dâu mà là cuộc hôn nhân mà thần tấn công. Hãy tha cho cuộc hôn nhân và cô dâu, ta đã quyết định rồi. Không phải ta không biết điều Khanh muốn nói đến, nhưng không quan trọng. Ta cũng biết có những nàng công chúa cập kê ở châu Âu, và chính trị không thể nghiêng về nàng này hay nàng nọ. Nhưng đã qua trễ, ta sẽ hạnh phúc mà không cần công chúa. Ơ trà tâu bệ hạ, xin đừng kết hôn, đừng xiềng xích tự do của ngài. Nào nào ta sẽ để mình tự do khi kết hôn. Ta phải có con cái, nữ quận công sẽ cho ta những đứa con đẹp và đáng yêu như nàng. Nếu ta không kết hôn, ta chỉ có những đứa con hoang không thể nối nghiệp ta. Nếu ta không kết hôn, tất cả mọi phụ nữ sẽ tranh giành con người ta. Ồ, Khanh đừng cười, Sully. Người ta yêu ta, và nếu Khanh không tin, ít ra người ta tham lam một phần chiếc dương miệng của ta. Quanh ta toàn là những mánh khoe, những tranh chấp, những kẻ phàm ăn, làm yếu đi quyền hạn của ta. 10 người chống lại quyền uy của ta, 10 tên mai gian, mỗi kẻ có một đội quân gây ra bao điều tệ hại cho quốc gia, như hai người đàn bà gây gỗ nhau để coi được ta. À, rau xám, làm cho Khanh cười. Ta biết sức mạnh của đàn bà và e ngại chúng. Ta không muốn rằng tham vọng của họ quay rối sự nghỉ ngơi của dân chúng ta. Khi mà ta đã kết hôn, không còn có thể có tham vọng quanh ta. Ta biết mình ta phải có những cuộc giải khuây, những ý thích thất thường, giữa lòng hạnh phúc hoàn hảo nhất. Ta tìm cơ hội, hôm nay ngay cả Gabriel làm cho ta hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ta vẫn lừa nàng vì những cô nàng bất lương. Đó là khuyết điểm của ta. Là hoàng hậu, ít ra nàng cũng có được sự che chở khỏi sự công kích của ta. Ta sẽ có chiếc khiên để đẩy xa những mũi tên từ những cuộc công kích nhắm đến con tim yêu đuôi của ta. Thường Khanh nghe ta triển khai nền chính trị của một ông hoàng. Hôm nay ta phân tích cho Khanh nghe với tư cách một người ở trong hoàn cảnh của ta. Hãy hiểu điều đó, hãy tôn trọng điều đó, hãy cho ta niềm vui là đừng quấy rối ta nữa. Vì đó Khanh quan nghiêm túc, ý kiến của Khanh triểu nặng đối với ta và mọi phản kháng về phía Khanh rất phiền toái. Tâu bệ hạ, Suli đáp, đương nhiên thất vọng vì sự thẳng thắn của chủ nhân. Nếu chỉ có con người nói, thần tự cho theo mình, thần nghĩ, trả lời và thần cũng có những lý thuyết tốt lành để đưa ra. Nhưng thần tin mình hiểu rằng quan trọng là nhà vua nói với thần, vậy thần sẽ im lặng dù thần có mong muốn khác, xem chừng quyền lợi quốc gia. Nhà vua nhíu mày, thà ôi, Rosny nói tiếp, con đường chân lý thật cam go, nó thật chông gai, nó gây nhiều bối rối cho bề tôi trung thực, muốn đưa chủ nhân của mình đến đó. Nhưng những ý kiến của thần, ngài nói, gây ra gánh nặng cho ngài, tuy nhiên ngài không tham khảo chúng, ta biết qua rõ chúng nói với ta điều gì. Có lẽ hoàng thượng kết tội người của mình như thế, ông bộ trưởng can đảm đáp, đồng ý, nhưng ta đã quyết định ta yêu nữ quận công và sẽ không bao giờ tìm được, dù trên ngai vàng hạng nhất của châu Âu, một người đàn bà xứng đáng hơn với tình yêu của ta. Quả tin đã dịu dàng của nàng, sắc đẹp không ai sánh kịp của nàng, tính không dụ lợi của nàng và những việc làm tốt đẹp mà ta đã có. Hãy nghe, điều mà người ta chống lại nàng là sự thiếu lòng tin, vì không ai tấn công được nàng. Tuy nhiên, mọi người sẽ tìm cách kết tội nàng nếu ta để cho họ nói.